chỗ ấy không có gì mới là trọng điểm. Đo lần, trời má, rốt cuộc chỗ ấy là chỗ nào? Z bà nội y. Cách chương.